Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Bãi Công, bụng đói kêu vang, cô Phi Yến nghiêm túc nhìn xuống cho nghỉ văn kiện, phát hiện cái này cho nghỉ, văn kiện phía trên ký tên là Thượng Quan Anh Hồng, đừng nói nàng một cái tiểu dược nữ, liền là dược sư muốn xin nghỉ 10 ngày, đều không dễ dàng như vậy. Huống chi còn phải Thượng Quan Anh Hồng phê chuẩn. Cô nhị gia cùng Vương Phu Nhân nhưng không có như vậy tài lực đi thu mua. Thượng Quan Anh Hồng, việc này, sợ là Kỳ Úc hai tỷ đệ động tay chân. Bọn họ, buộc nàng lưu ở cô gia có gì mục đích? Cô Phi Yến chẳng những không có tức giận, ngược lại vui vẻ. Phải biết, 10 ngày nghỉ kỳ, nàng liền là lại sư phụ nơi đó đều không cầu được. Nàng rốt cục, có thể chơi nữa, nàng muốn tới chỗ đi bộ một chút, xâm nhập tìm hiểu một chút, huyền không đại lục cái này hoa hoa đại thế giới. Về phần Kỳ gia tỷ đệ cùng cô nhị gia bọn họ ăn cái gì hảo tâm nàng mới lười. Suy nghĩ nhiều, sự tình đến thì ứng, nàng không sợ, rất nhanh, bụng lộc cộc tiếng kêu cắt đứt cô Phi Yến suy nghĩ. Đói, nha. Giao hoa các bên trong cũng không có nô bộc hầu hạ. Cô Phi Yến chính mình chạy đi hỏa phòng, mới vừa tới cửa đã nghe đến thơm ngào ngạt đồ ăn thơm. Lúc này chính là cơm trưa thời gian, cô Phi Yến muốn đi vào, tiết quản gia lại ngăn lại nàng, lạnh lùng nói: "Đại tiểu thư, nhị gia có phân phó, ngươi phạm vào gia quy, không tuân theo trưởng bối ngỗ nghịch trưởng bối, phạt không cho ngươi ăn." Nhị gia nói: "Chờ ngươi, tốt nhất hối lỗi, biết lỗi rồi nghĩ nhận lầm, lại đi tìm hắn, nếu không, một, hột cơm ngươi đều mơ tưởng dính." Tiết quản gia nói xong, thình lình đem cô Phi Yến đẩy ra, làm cho người nô bộc mang thức ăn lên, cái này bỗng nhiên cơm trưa có thể phong phú, mùi thơm ngát xốp sư tử đầu, tương mùi thơm khắp nơi thịt kho tàu, ngoài cháy trong mềm, hạt thông cá, mùi thơm xông vào mũi nấm canh các loại một bàn bàn bưng ra. Có, thể nói mùi thơm xông vào mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi, nhưng mà, đói bụng cô Phi Yến lại sớm mất khẩu vị, nàng sờ lên bên hông tiểu, dược đỉnh, không nói một lời, xoay người rời đi. Cô nhị gia muốn buộc nàng đi ký thư từ hôn, cũng đừng nghĩ, muốn buộc nàng đi kiếm cơm ăn, đó là mơ tưởng, nguyên chủ phải xem đừng sắc mặt người ăn cơm. Nàng nha, dựa vào tiểu dược đỉnh ăn cơm. Cô Phi Yến một bên hướng đại môn đi, một bên bóp ngón tay tính toán, đi tiệm cơm ăn trực một bữa, tìm người sư phụ để chỉnh tu phía dưới giao hoa các. Lại thêm đưa chút qua mùa đông vật tư cần bao nhiêu tiền. Nàng muốn, nàng từ tiểu dược đỉnh bên trong dược điền đào ra một gốc ngàn năm lão huyết tham gia. Ra bán tiền, hẳn là đủ dùng a, còn có thể thừa xuống không ít a. Nàng đi dược tài thị trường bán thuốc, thuận tiện còn có thể mua thêm một chút. Dược vương đỉnh bên trong không có dược tài, mua một chút hạt giống. Dược vương đỉnh không gian bên trong dược điền cùng cái khác thổ địa không giống, trồng ra dược tài dược hiệu rất đủ, dùng thấy hiệu quả nhanh rất nhiều. Cô Phi Yến ra cô ra đại môn, trong ngõ hẻm tìm không ai địa phương, tựa ở bên tường, tập trung tinh thần, để cho thần thức tiến vào tiểu dược đỉnh không gian bên trong. Nếu như là lấy phổ thông dược tài, chỉ cần dùng ý niệm đem chữ dược trong động, dược tài triệu hoán đi ra là có thể. Nhưng muốn tìm huyết nhân tham gia loại vật này, vẫn là muốn tự mình đi một chuyến dược điền đi đào. Cô Phi Yến nhẹ nhàng nắm chặt tiểu dược đỉnh, hết sức chuyên chú, có thể hồi lâu, thần thức đều không tiến vào được tiểu dược đỉnh. Kỳ quái, nàng lại cố gắng một cái. Ai biết không những không tiến vào được, còn bị bắn ngược ra ngoài. Cô Phi Yến chợt mở to mắt, tựa hồ ý thức được chuyện gì, trong đôi mắt lóe lên vài tia kinh hoàng. Rất nhanh, nàng lại thử một lần, thần thức lại một lần bị bắn ra đến, tựa hồ nhận lấy bài xích. Không phải đâu, cô Phi Yến lẩm bẩm, thử nghiệm mở dùng ý niệm lấy ra phổ thông dược tài. Thế nhưng là, tiểu dược đỉnh thế mà cũng không bị nàng ý niệm khống chế. Không, nhúc nhích tí nào. Cô Phi Yến kinh ngạc, kéo xuống tiểu dược đỉnh đến giống đêm qua như thế xoa. Mấy lần, triệu hoán thần hỏa, ngoài dự liệu là, thần hỏa cũng chưa từng xuất. Hiện, không thể nghi ngờ, tiểu dược đỉnh toàn diện nghỉ việc. Cô Phi Yến rốt cục nhớ tới tiểu gia hỏa này duy nhất khuyết điểm. Cái kia thì là không thể dùng độc, dùng một lát độc liền sẽ cáu kỉnh. Đến đôi lúc nào, nháo, muốn ồn ào bao lâu liền người nào cũng không biết. Nàng mấy ngày nay, liên tục lấy nó luyện chế ra 2 lần độc dược nha. Cô Phi Yến nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi sợ, may mắn tiểu tổ tông này không có ở nàng cho Trình Diệc Phi thay thuốc thời điểm bãi công. Nếu không nàng liền chơi xong. Dược độc kỳ thật vốn là một nhà. Độc dược có dược dụng giá trị, dược tài cũng có độc tồn tại, mà tiểu dược đỉnh cấm chỉ là tinh luyện, phối chế, đốt nấu độc, dược, nàng 2 lần dùng độc, đều là cưỡng ép tinh luyện độc tố, hợp thành độc, dược lại đốt nấu, làm cho bốc lên khói độc, có thể nói đem tiểu dược đỉnh cấm kỵ cho hết xúc phạm. Trách không được nó sẽ bãi công thôi được cái này sao? Triệt để, kỳ thật, Bạch Y sư phụ là không hiểu độc, nàng lại đối dược tài độc tính tương, đối mẫn cảm, có thể nói vô sự tự thông, nàng cũng không biết cái này là mình, bẩm sinh thiên phú, vẫn là 8 tuổi trước đó học qua, nàng khi còn bé, xác thực thường xuyên cõng sư phụ vụng trộm cầm tiểu dược đỉnh luyện độc chơi, thế nhưng là, lần này nàng không phải tinh nghịch, không, phải trò đùa quái đản, là vì bảo mệnh nha. Cô Phi Yến đem tiểu dược đỉnh nâng trên tay, đáng thương hỏi, tiểu tổ tông, ngươi không thể không phân tốt xấu nha. Ta luyện độc là vì tự cứu, không phải, ham chơi càng không phải là hại người. Uy, ta muốn bán thuốc vật liệu lừa tiền cơm đây. Ngươi muốn ồn ào tới khi nào, ngươi cho ta một gốc huyết nhân sâm lại nháo, được không? Chúng ta thương lượng một chút, ta cho ngươi mua thêm chút dược tài hạt giống, được chưa? Ta quay đầu giúp ngươi sáng bóng sạch sẽ, dùng thượng đẳng nhất, tinh du bảo dưỡng, được không? Ngoặc kép chấm chấm, dù sao cũng là khế ước qua. Tiểu dược đỉnh là có thể cảm giác được chủ tình, cảm ý nghĩ. Lý giải chủ nhân ý tứ, nhưng là, nó cáu kỉnh thời điểm tựa hồ ngay, cả năng lực nhận biết đều nghỉ việc. Đối với cô Phi Yến bất mãn, kháng nghị, nó không phản ứng chút nào. Cô Phi Yến bụng lại lộc cộc kêu lên, nàng thật sự là khóc không ra. Nước mắt, cái này mấy ngày kế tiếp, nàng giống như một chiến sĩ, đối tất cả địch nhân, binh đến tướng ngăn. Nước đến đất chặn, nhưng không nghĩ qua cuối cùng thua ở đồng đội trên tay. Làm sao bây giờ? Cô Phi Yến toàn thân trên dưới tìm hết, đều không tìm được cái gì đáng tiền đồ. Vật có thể đi hiệu cầm đồ thế chấp đổi tiền, mà giao hoa nội viện càng là không. Có, cái này nếu là ở vùng ngoại ô, nàng còn có thể ở trong sơn lâm tìm điểm giá, chỉ cao dược tài đi bán. Trong thành, chớ hòng mơ tưởng, cô Phi Yến chỉ có thể đi cửa cung thử một chút. Nhưng mà, nàng cùng cửa cung hộ vệ đưa ra ngự dược, phòng dược nữ lệnh bài, lại bị hộ vệ lấy xin nghỉ trong lúc đó không cần vào cung làm lý do, cự tuyệt. Như nàng đoán trước, Kỳ gia tỷ đệ không chỉ có giúp nàng xin nghỉ, còn cấm chỉ nàng vào cung. Rõ ràng là cho cô nhị gia vợ chồng tạo cơ hội buộc nàng thỏa hiệp. Cô Phi Yến không cưỡng cầu, xoay người rời đi. Nàng ở phố xá phía trên tìm mấy nhà tiệm thuốc, hỏi thăm nhận hay không việc vặt lại đều không có kết quả. Đừng nói, kiếm tiền ăn cơm sự tình thật làm khó nàng một cái chưa bao giờ sầu. Quả ăn mặc chi phí người, nàng không nhịn được đậu đen rau muống lên nguyên. Chủ, sống lớn như vậy, làm sao lại liền một cái có thể ăn trực người quen? Cũng không có chứ, ngày đêm tây, cô Phi Yến bụng đói kêu vang hướng cô ra đi. Tâm lý liền ngóng, trông sống qua nay ở lại. Ngày mai trước kia tiểu dược đỉnh có thể lương tâm, phát hiện, khôi phục bình thường, nàng vừa tới cửa lớn, liền thấy một đội uy, phong lẫm lẫm kỵ binh che chở một cỗ trang trí kiên cường xe ngựa. Chạm mặt, tới, cưỡi ngựa ở xe ngựa bên cạnh đi theo người không phải người xa lạ. Chính, là Trình tướng quân Trình Diệc Phi thủ hạ phó tướng Chu Thao. Không phải đâu. Kế Trình Diệc Phi người ái mộ, Kỳ Úc người ái mộ, Kỳ Úc vốn người sau đó. Trình Diệc Phi bản nhân cũng không thả qua nàng. Đã tìm tới cửa, cô Phi Yến ngông lòng hơi kinh, líu lo ngừng bước, nàng xem thấy xe ngựa màn, che, mà lúc này, trong xe ngựa người đúng lúc nhấc lên màn che. Hết chương.